Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương đáy vực tu luyện, 10, đẳng sơn động chỉ còn lại có Dạ Phi Nhi một người thời gian. Vừa mới muốn nghỉ ngơi, Phần Thiên liền đi ra, mấy ngày hôm trước nó đô ở ngủ say, còn không biết Dạ Phi Nhi bị thương, vừa cảm ứng được sơn động không những người khác. Nó mới dám ra đây. Chủ tử, người bị thương, hiện tại thế nào? Phần Thiên cảm ứng được Dạ Phi Nhi hơi thở yếu rất nhiều. Bên người không phải có cái kia tuyệt sắc nam nhân sao? Thế nào còn có thể bị thương? Ân, gặp được mê huyễn hắc tinh đằng. Hiện tại không có việc gì. Tu dưỡng một chút thì tốt rồi. Người thế nào ra? Nàng xem Phần Thiên trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rất giống xà, ở đây thậm chí có mê huyễn hắc tinh đằng. Thật tốt quá, kia thế nhưng hiếm có bảo bối. Chế thành roi uy lực vô cùng a. Nếu như khai linh trí hơn 1000 năm tốt hơn, Phần Thiên kích động. Chủ nhân thật nhiều vũ khí phòng thân tốt nhất. Nàng hiện tại quá yếu. Người cũng biết, Vô Hàn làm cho người ta đã mang đi. Dùng không được bao lâu ta liền có vũ khí mới, Dạ Phi Nhi cũng rất chờ mong. Đánh tạo nên roi, có thể hay không cùng nàng nghĩ như nhau cường. Chủ nhân, chúc mừng lại tiến giai. Phần Thiên cũng theo tiến bộ một điểm. Chủ nhân ngươi bây giờ đã có thể thân thể tiến vào không gian. Vội vàng vào xem một chút đi. Nói xong bất chờ Phi Nhi trả lời. Hắn liền đem Phi Nhi mang nhập không gian. Trước không có linh lực, huyết mạch còn chưa có tỉnh giấc lúc. Nàng chỉ có thể thần thức tiến vào. Bây giờ lại liên thân thể cũng có thể. Dạ Phi Nhi mới vừa vào đến, liền bị bên trong nồng nặc linh khí bao vây. Toàn thân sảng khoái, mỗi lỗ chân lông đô mở, kêu gào, linh lực tựa như mọc cánh như nhau. Liều mạng vọt vào trong thân thể nàng. Thân thể của nàng sẽ tự động hấp thu linh khí. Dạ Phi Nhi lập tức tại chỗ nhập định, hấp thu linh khí, đủ hấp thu một canh giờ mới đình chỉ. Chờ nàng luyện hóa nhất định sẽ lại lần nữa thăng cấp. Lần đầu tiên nàng không dám hút nhiều, vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhượng Phi Nhi thăng mục líu lưỡi. Trong không gian cung điện nàng là biết, nhưng mà cái gì thời gian có xanh mượt nhìn không thấy bờ dược điền. Nàng thế nào không biết? Phần Thiên, những thứ này là ngươi loại sao? Ngươi bất tài tỉnh mấy ngày sao? Nàng không dám tin hai mắt của mình. Thái dọa người, tỉnh lại ngày đó loại một ít, đều là tồn kho hạt giống, nguyên vốn là có thảo dược, hẳn là chính mình gây giống khởi tới. Bên kia linh chi, nhân sâm gì gì đó là nguyên vốn là có, như vậy trong không gian linh khí hội càng đậm ốc, chủ nhân và ta tu luyện cũng càng mau, trong không gian thổ nhưỡng là bên ngoài không thể so với. Mấy ngày liền lớn lên, hơn nữa thảo dược năm càng lâu càng tốt. Trước nhìn thấy mấy viên thanh u quả, ta cũng cấp loại, nhạ, chủ nhân nhìn bên kia, a, đây là thanh u quả loại ra tới cây, tam khỏa thanh u cây. Dạ Phi Nhi nhìn so với nàng còn cao cây, quả thực liền đang nằm mơ, trời ạ, hỏa tiễn cũng không tốc độ này mau a. Đúng rồi, lại quá một khoảng thời gian, là có thể nở hoa kết quả, không gian thổ nhưỡng mọc ra gì đó. Một ngày chính là bên ngoài một năm mơ siêu, Phần Thiên cảm thấy chủ nhân muốn học gì đó không phải. Bình thường hơn, cái gì, một ngày liền một năm, vậy ta tiến vào lâu như vậy, Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút hỏng rồi. Nếu như Tuyệt Vô Hàn tìm không được nàng, kia còn phải, chủ nhân, đó là thổ địa, thời gian còn là giống nhau. Phần Thiên lật cái bạch nhãn, sau này muốn thao toái tâm mơ siêu ách. Vậy thì tốt, hù chết tỷ, hô. Phần Thiên, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân hiện tại linh lực đã đột phá linh sư, là thời gian chọn phụ trợ vũ kỹ. Nhiều hạng năng lực Phần Thiên trong lòng khó chịu, cũng thực vội, hy vọng tiểu chủ nhân mau mau lớn lên. Sau này, ôi, hảo, năng lực hơn chẳng khác nào bảo mệnh phù hơn. Đi thôi, nàng muốn nhiều hạng phát triển mới được. Một người một thú đi vào đại điện. Chân chính đi tới, Dạ Phi Nhi còn là kinh diễm một phen, không chỉ là cao to thượng a, bên trong cái gì cần có đều có, có thể so với hoàng cung. Bố trí mặc dù đơn giản, đãn thanh nhã thượng đẳng cấp. Phần thiên mở cửa thư phòng, vừa mắt chính là hai bên mãn quỹ thư tịch, chỉnh tề đề, chờ người đến xem mơ siêu chủ nhân. Ở đây đều là tích góp xuống thư, đều là bản đơn lẻ, cơ bản đều là tuyệt tích tu luyện bí tịch. Người có thể chậm rãi chọn từ phượng một tộc thời đại tích lũy. Tiên đi phượng tộc tổ tiên bắt được tu luyện bí tịch. Phần thiên nhìn những bí tịch này, lại đau lòng lại tâm hỉ. Tiểu chủ nhân phải từ từ cường đại lên. Tử phượng một tộc có người kế nghiệp, nhưng tiểu chủ nhân bây giờ còn không phải phượng hoàng chân thân. Còn là người phàm, nếu không tu luyện tiến triển cực nhanh, huyết mạch lực lượng tu luyện làm ít công to. Hơn nữa tuyệt thế bí tịch, vô pháp đánh giá, hảo, không nói hai lời, Dạ Phi Nhi liền bắt đầu chọn, chọn rất lâu mới lấy ra thích hợp nàng hiện đang tu luyện bí tịch võ công. Mê Huyễn Thiên Tiên Quyết và Vô Ảnh Mê Tung Quyết, vừa vặn của nàng vũ khí là roi, mà Vô Ảnh Mê Tung Quyết liền tương đương với Chí Tôn chạy trốn pháp bảo. Đánh không lại liền chạy, thái hợp nàng tâm ý, nga hào hào. Quả thực không muốn thoải mái méo mó. Phần thiên cũng nói hảo. Một người một thú trao đổi một hồi. Dạ Phi Nhi ôm thư liền đi ra. Còn là nằm ở trong lều. Cầm lên Mê Huyễn Thiên Tiên Quyết liền bắt đầu nhìn. Càng xem mắt liền lượng một phân. Cuối cùng cuồng tiếu ra. Quả thực không muốn thái thần kỳ. Tiên pháp thiên biến vạn hóa. Làm người ta líu lưỡi. Dạ Phi Nhi tiếng cười. Đem Mực Ảnh hoảng sợ. Hắn biết Dạ Phi Nhi ở nghỉ ngơi, cho rằng nàng đang nằm mơ, liền không vào xem mơ siêu thân là siêu cấp đặc không. Dạ Phi Nhi chỉ như thế nhưng đã gặp qua là không quên được. Một quyển đọc xong, một quyển khác đã lấy ở tay. Chờ Dạ Phi Nhi đọc xong, còn chưa kịp kinh ngạc, liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn một thân tử bào ngồi ở lều vải bên cạnh. Tách, thấy Thái Nhập Thần, đang nhìn cái gì, cũng không nghỉ ngơi. Liền biết ngươi không nghe lời, Tuyệt Vô Hàn dùng hắn kia thon dài tay chỉ điểm điểm Dạ Phi Nhi đầu. Một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Bí tịch võ công, ngươi xem có thích hợp hay không ta? Đã nhận định hắn. Chữ U Tuyệt không gian cùng nàng đến từ thế kỷ 21. Hiện tại không thể nói cho hắn biết. Cái khác nàng bất muốn gạt hắn. Nga, ở đâu ra? Khi hắn nhìn thấy tên sách. Từ con ngươi một mị, ngàn năm trước liền mất tích bí tịch võ công, tại sao sẽ ở Phi Nhi ở đây? Hắn thái ngạc nhiên, mẹ ta để lại cho ta, đây là tốt nhất mượn cớ. Kỳ thực, là thật, chỉ là nàng hiện tại còn không biết, rất không lỗi, vừa mới vũ khí tốt là roi, hiện tại đã có thể trước tục ký chiêu thức, đẳng roi tới là có thể trực tiếp luyện tập, hắn vừa rồi còn ở dặn bảo Thanh Ảnh bọn họ vì nàng. Tìm kiếm phân phối roi bí tịch, không ngờ nàng thậm chí có như vậy tuyệt tích bí tịch. Còn có rời hình đổi ảnh loại Vô Ảnh Mê Tung Quyết. Thái nghịch thiên, như vậy tốt hơn, nàng trưởng thành hội mau rất nhiều. Bản lĩnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tuyệt Vô Hàn từ đầu tới đuôi cũng nhìn một lần. Hy vọng đến thời gian có thể chỉ đạo nàng. Chiêu thức càng tinh luyện, Dạ Phi Nhi liên tục nghỉ ngơi 3 ngày. Tuyệt Vô Hàn nhiều lần kiểm tra hậu, mới để cho nàng khởi đến hoạt động. 3 ngày nay đến, tỉnh lại nàng liền nghiên cứu bí tịch. Tuyệt Vô Hàn ở một bên chỉ đạo, chừng mấy ngày không có vận động. Dạ Phi Nhi toàn thân khó chịu, muốn gì sắt đâu. Ở sơn động ngoại rèn luyện 1 canh giờ, Mị Ảnh liền đem bữa sáng chuẩn bị xong. Thực sự là chi kỳ hảo thuộc hạ A, thân thể của nàng vẫn không thể kiêu ngạo biên độ động tác. Sau khi ăn xong liền và Tuyệt Vô Hàn cùng nhau nhập định tu luyện. Trước ở trong không gian hấp thu nhiều như vậy nồng nặc linh khí. Còn chưa có luyện hóa. Chỉ có luyện hóa mới có thể chuyển hóa vì linh lực. 2 canh giờ sau, băng băng phanh, Dạ Phi Nhi xung quanh linh lực dao động bay lên. Lục sắc linh lực tràn ra. Trong nháy mắt đột phá linh vương. Phi Nhi, người đột phá linh vương. Thế nào ngủ đô có thể đột phá, người nhà đầu này là muốn tức chết một tảng lớn sao? Hắn thực sự là bị Dạ Phi Nhi này tốc độ tu luyện dọa tới. Lúc này mới mấy ngày, không tu luyện, không huấn luyện, vậy mà trực tiếp đột phá Linh Vương. Hắn thực sự là nhìn không thấu nàng. Mị Ảnh tiến vào trực tiếp vọt tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Kích động đô nói không nên lời đến. Chủ thượng, chủ mẫu đây là nghịch thiên sao? Mấy ngày nay gì không kiền đô có thể đột phá. Theo linh sư trực tiếp nhảy đến Linh Vương. Này còn có để cho người sống hay không? Chủ mẫu thực sự là quá mạnh mẽ. Như vậy đều được, nhân gia dùng 10 năm. Nhà hắn chủ mẫu 10 thiên không đến liền làm được. 15 tuổi Linh Vương a, hạ giới ai thấy qua? Đông Lam quốc người nào Linh Vương lôi ra đến? Không phải ít nhất 30 mấy tuổi. Nga hào hào, chủ mẫu khóc tễ lạp. Hắn muốn cấp thái tử tống phân đại lễ. Cảm tạ hắn có mắt không tròng. Khả năng là vận khí tốt đi. Chính ta đô dọa tới, nàng là thật không nghĩ đến chính mình lại đột phá. Xem ra sau này như ở không gian tu luyện, hội làm ít công to, thật là vận khí tốt đến bạo a, cùng khai ngoại treo tựa như, bất quá, phi nhi, linh vương cấp hay là cái phân thủy lĩnh, khả năng dừng lại thời gian hội hơi chút trường một chút. Đãn đối với ngươi mà nói hẳn là ảnh hưởng không lớn, hắn dám khẳng định. Lấy hiện nay tốc độ và tư chất đến xem, nàng rất nhanh liền hội đột phá linh hoàng. Đổi mới thế nhân nhận thức, kia còn dùng nói, phải, ra, kéo tiểu tay ở trước mặt hai người huy nha huy, siêu cấp đáng yêu, hai tuấn tú nam nhân cười thấy răng không thấy mắt, tung bay tâm tình Mỹ lên trời, so với chính bọn họ đột phá cao hứng. Hết chương.